Chương 1201 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường thế nghiền ép. Bầu không khí lập tức liền căng cứng đứng lên, Dương Vạn Nộ sắc mặt căng thẳng, món đồ kia là hắn phí ngàn tâm vạn khổ mới tìm được, hơn nữa món đồ kia là một kiện thượng phẩm linh bảo, thế nhưng là thế mà bị địa ngục môn cường giả một tay cho bóp nát, đây là có mạnh cỡ nào? Những cái kia trưởng lão sắc mặt lập tức chìm xuống, tự nhiên mà vậy lui lại mấy bước, không dám cùng Dương Vạn Nộ đứng chung một chỗ, một tên trưởng lão đái đầu nói ra, "Ngài đại nhân, là Dương Vạn Nộ đang đùa bỡn ngươi, không phải chúng ta." "Đúng, cũng là hắn sai, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào." "Dương Vạn Nộ, ngươi muốn hại chết chúng ta sao?" Địa ngục môn lửa giận là bọn họ không chịu đựng nổi, Dương Vạn Nộ sắc mặt căng thẳng, sau lưng trưởng lão làm ra dạng này phản ứng hắn đã sớm dự kiến đến, khả tâm bên trong vẫn còn có chút không chịu nhận, lúc này Dương Vạn Nộ tiến lên một bước, cũng không có e ngại, nói, "Ngài thế mà đồ vật các ngươi chướng mắt diễn, vậy cũng chỉ có lựa chọn thứ hai. Dựa theo các ngươi địa ngục môn quy củ, nếu như có thể thắng các ngươi liền muốn không điều kiện rời đi nơi này, đồng thời không thể thương tổn bất luận cái gì một cá nhân. Thượng phẩm linh bảo không thể hóa giải Nguyên Ương Tông nguy cơ, cái kia chỉ có một đầu cuối cùng đường chiến, cũng có chiến phương pháp, địa ngục môn có cái quy củ, nếu như ngươi không thể xuất ra bọn họ muốn đồ vật, lại muốn bảo trụ chính mình, cái kia còn có một cái khác phương thức, khiêu chiến, có thể là võ lực so đấu, trận pháp so đấu, luyện khí so đấu, luyện đan so đấu, chỉ cần có thể thắng liền có thể bảo trụ Nguyên Ương Tông, nhưng là nếu như thua mà nói, này đem vạn kiếp bất phục từ đó ở cái này cái trên thế giới xóa tên, và ngươi tất cả có quan hệ người đều sẽ gặp không có tận cùng truy sát, cho đến chết chỉ riêng mới thôi. Dương Vạn Nộ vừa mới nói xong, đông đảo trưởng lão liền xông lên quát, "Ê Dương Vạn Nộ, ngươi điên sao? Ngươi lấy cái gì cùng bọn họ đánh một trận? Ngươi là bọn họ đối thủ sao? Ngươi muốn chết đừng kéo chúng ta xuống nước, càng không cần kéo người nhà của chúng ta xuống nước. Sau khi chiến đấu quả có bao nhiêu thảm trọng, vô pháp tưởng tượng." Dương Vạn Nộ quát ra một tiếng, nói, "Y với bị giết, không bằng đánh một trận, cái này là chúng ta võ giả cuối cùng tôn nghiêm." "Tôn nghiêm cái rắm. Cái gì chó má tôn nghiêm, mệnh mới là tất cả, muốn chết ngươi đi chết, không cần kéo lên chúng ta, càng không cần hại đến người nhà của chúng ta." Một tên trưởng lão giận dữ mắng mỏ đứng lên, Nguyên Ương Tông bị diệt không thể tránh được, nhưng là bọn họ không muốn liên lụy chính mình gia tộc. Dương Vạn Nộ ánh mắt trầm xuống nói, "Đây chính là các ngươi mềm yếu mới có thể để địa ngục môn khí diễm lớn lối như thế. Hôm nay ta là Nguyên Ương Tông đại trưởng lão, ta đại biểu Nguyên Ương Tông hướng về phía địa ngục môn tuyên chiến." Dương Vạn Nộ tâm ý đã quyết, hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng là một lần chết, không bằng oanh oanh liệt liệt liều một trận. Võ giả liền muốn có võ giả tôn nghiêm, tham sống sợ chết, tham sống sợ chết. Dạng này như thế nào tại võ đạo một đường bên trên đi càng xa, Dương Vạn Nộ ánh mắt kiên định không được dời, tiến lên một bước, nói, "Để chúng ta lựa chọn chiến." Toàn bộ Nguyên Ương Tông an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn xem Dương Vạn Nộ, có người hưng phấn, bị địa ngục môn bức trước cửa nhà, đến bạc nạc còn không được phản kháng. Còn sống còn có ý gì, nhưng là nhiều người hơn thì là đang sợ, bởi vì bọn họ đều song sở địa ngục môn thực lực nghiền ép một vạn cái Nguyên Ương Tông đều không là vấn đề, điên. Điên. Dương Vạn Nộ, ngươi thật điên. Lão tử mới không bồi ngươi điên. Hai tên trưởng lão lao ra, la lớn, "Để ta thoát ly Nguyên Ương Tông, ta không phải Nguyên Ương Tông trưởng lão, ta hiện tại chẳng phải là cái gì, ta yếu ly mở nơi này, ta muốn." Không đợi bọn họ nói xong, trong tám người, một tên vai khiên đại đao nam tử thân ảnh khẽ động, trường đao liên trảm, kệ lạch cạch, lạch cạch. Này mấy tên trưởng lão thân thể chia hai nửa rớt xuống, không ai có thể còn sống rời đi. Âm thanh băng lãnh cùng cực, nghiền ép lấy toàn bộ Nguyên Ương Tông, lúc này không còn có người muốn chạy trốn, lúc này, cầm đầu một tên nam tử đi tới, lạnh lùng lạnh nhìn xem Dương Vạn Nộ cười nhạo nói, "Ở ngươi lựa chọn chiến." "Ha ha ha, y lựa chọn chiến." Lời còn chưa dứt, bóng người đã rơi vào Dương Vạn Nộ trước mặt, Dương Vạn Nộ cơ hồ phản ứng không đến, phát hiện một song băng mắt lạnh theo dõi hắn, toàn bộ trên thân hạ bị nghiền ép được, hừ lạnh nói, "Ở ngươi có tư cách gì lựa chọn chiến?" Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dương Vạn Nộ thân thể chìm xuống, e lạch cạch. Hai đầu gối trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, trực tiếp quỳ gối nam tử trước mặt, Dương Vạn Nộ tu vi đã tự cấp điên phong cảnh giới, thế nhưng là ở nam tử trước mặt hắn ngay cả từng tia phản kháng lực lượng đều không có, hoàn toàn bị nghiền ép, nam tử trong ánh mắt lộ ra âm lãnh, lần nữa hỏi, "Ở ngươi có tư cách gì lựa chọn chiến?" "A, cái gì gọi là nghiền ép, cái này là được." Dương Vạn Nộ liều mạng phản kháng, thế nhưng là hoàn toàn không được, hai đầu gối tựa như là đính tại mặt đất, gắt cao khẽ động bất động. vạn phần khó chịu. Cũng tại lúc này, đại điện miệng trưởng lão đồng loạt quỳ gối mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ đứng lên. Ê đại nhân, cái này là Dương Vạn Nộ một cá nhân sai, là hắn muốn lựa chọn chiến, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Van cầu ngươi, tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Van cầu ngài. Tất cả đều quỳ gối mặt đất cầu xin tha thứ đứng lên. Nam tử âm lãnh lãnh đại cười đứng lên, kì ha ha ha, đầy hứng thú nhìn xem Dương Vạn Nộ, nói, kì hiện tại còn muốn chiến sao? Dương Vạn Nộ hai mắt vừa nhấc, gào thét một tiếng, ê chiến. Oanh. Lạch cạch. Dương Vạn Nộ trên thân 10 vạn cân lực lượng nghiền ép xuống tới, hắn hai đầu gối hạ địa tấm vỡ vụn, xương bánh chè vỡ vụn, máu tươi chảy ra. Địa ngục môn nam tử cũng nổi giận, nặng nề nói, ở ngươi có tư cách gì lựa chọn chiến? Liền ngươi dạng này Nguyên Ương Tông ngay cả lựa chọn chiến tư cách đều không có, hiểu chưa? Rác rưởi. Cường đại uy áp một tầng nghiền ép xuống tới, Dương Vạn Nộ quỳ gối mặt đất không thể động đậy, Nguyên Ương Tông đệ tử đều mắt trợn tròn, còn chiến sao? Nam tử băng lãnh lạnh nói ra. Dương Vạn Nộ trong mắt mang theo tơ máu, toàn thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là kiên định nói ra, ghê chiến. Ha ha ha, nam tử cuồng tiếu một tiếng, trừng hai mắt một cái, ê ầm ầm. Hư không bên trong, lôi sinh nổ tung, uy áp như lôi đình đồng dạng oanh kích xuống, ê phoc, Dương Vạn Nộ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nam tử cười nói, ê chiến. Ngươi xứng sao? Ngươi có tư cách sao? Dương Vạn Nộ bị nghiền ép không còn hình dáng. Đúng vào lúc này, bầu trời một đạo hỏa quang thiểm qua, sau đó một đạo nhân ảnh theo bên trên bầu trời rớt xuống, nhìn xem Dương Vạn Nộ bị nghiền ép quỳ gối mặt đất, Long Phi trong lòng lửa giận cuộn trào mãnh liệt, khẽ nói, "Kẻ hắn không có tư cách, ta có sao?" Long Phi đuổi tới, trong nháy mắt này, toàn bộ Nguyên Ương Tông vì đó yên tĩnh, tám tên địa ngục môn cường giả sắc mặt cũng là rung lên, bọn họ gắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt khẽ động bất động. Cầm đầu tên kia nam tử cười khàn khặc quái dị vài tiếng, nhìn xem Long Phi nói, "Kẻ ha ha ha. Thiếu môn chủ, ngươi cuối cùng xuất hiện." Số từ 1799.